Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1757, chương 1753 thích. 114 không biết có phải hay không nên cảm khái duyên tuyệt không thể tả. Hay là nên ngẫm lại nhà mình ký chủ đại đại tâm tình có thể hay không không tốt lắm. Rốt cuộc hôm nay nàng ăn sinh nhật lại gặp được loại chuyện này. Căn cứ nó xem cái này tinh cầu niên đại tư liệu. Nữ sinh ăn sinh nhật hẳn là đều thích các loại lãng mạn tốt đẹp sự tình. Hiển nhiên, trước mắt chuyện này cũng không lãng mạn, cũng không tốt đẹp, thậm chí có thể nói là phi thường không xong, nhưng mà Nhan Bạch lại trong bóng đêm chậm rãi cười. Khai, nàng cánh môi chậm rãi phác họa một mặt độ cung, đôi mắt rất sáng, đem trong lòng ngực hộp quả ôm gắt gao, như là ôm cái gì chân quý nhất bảo vật, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc trên người nhiễm nhàn nhạt cây thuốc lá mùi hương. Hương vị nhàn nhạt cũng không sặc mũi, mặc danh dễ ngửi, làm nàng tâm thần yên lặng, có thể mang cho người yên ổn lực lượng. Bên tai là Quý Bạch Mặc một chút lại một chút trầm ổn cũng không kịch liệt tiếng tim đập thích đãi. Ở ta bên người, đừng rời đi, Quý Bạch Mặc cúi đầu. Đối với Nhan Bạch mở miệng, hắn sắc mặt có chút ngưng trọng, trong bóng đêm loáng thoáng nhìn trộm bốn phía, quan sát đến tình huống. Cái này thương trường cũng không lớn, có thể nói có thể ẩn thân địa phương rất ít. Hôm nay không phải cuối tuần, bởi vậy người cũng rất ít, nhưng là lại thiếu tính lên cũng có hơn 100 người. Tập kích thương trường người hiển nhiên rất có kinh nghiệm cùng kế hoạch, đều không phải là nhất thời hứng khởi. Thương trường bên trong bị trang bị che chắn tín hiệu đồ vật, hiện giờ hết thảy thông tin thiết bị đều không thể sử dụng. Tín hiệu bằng không, bốn phía có thể xuất nhập khẩu tử cũng bị trước tiên phong bế. Hiện tại nơi này trở thành một cái hoàn toàn bịt kín không gian. Quan trọng nhất chính là thời gian. Hiện tại đang đứng ở buổi tối. Bên ngoài là căn bản sẽ không chú ý tình huống bên trong. Nhìn thấy thương trường ánh đèn tắt cũng gần chỉ biết tưởng thương trường trước thời gian đóng cửa. Sẽ không nghĩ đến khác. Chờ đến bên ngoài người phát hiện dị thường đại khái phải chờ tới ban ngày. Mà chờ đợi này đó thời gian, hết thảy đều là không biết biến số. Quý Bạch Mặc nhíu mày, nhưng thật ra không sợ hãi chính mình an toàn, sợ chính là chính mình trong lòng ngực người. Nàng giống như là một cái thuần tí đến cực điểm búp bê sứ, thoạt nhìn mỹ động lòng người, đồng dạng lại dễ toái. Tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ rách nát, cho nên hắn tưởng hảo hảo bảo hộ trong lòng ngực. Người ân, Nhan Bạch ngoan ngoãn gật gật đầu, rúc vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Nàng ánh mắt tối tăm, tựa hồ có thể nhìn thấy trong bóng đêm người khác nhìn không thấy đồ vật. Lông mi run rẩy, giống như trong bóng đêm vỗ cánh chim hắc con bướm, các ngươi đều không có việc gì đi. Diệp Minh mở miệng dò hỏi. Nàng vuốt chính mình túi chung đồ vật, cảnh giác nhìn trước mặt hết thảy, không có việc gì. Ôn Hữu Thần lắc đầu, hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía ở chính mình trước mặt Ôn Tân Xanh. Hắn vốn là cảm thấy tiểu tử này gần nhất chán ghét hắn. Rốt cuộc liền cũng không nhìn hắn cái nào, sợ người khác biết hắn là anh hắn. Chính là ở vừa mới chấn động mới vừa phát sinh, chính hắn thậm chí đều không kịp phản ứng dưới tình huống. Ôn Tân Xanh lại là hướng tới hắn lại đây, che ở hắn trước mặt, cái kia bộ dáng cực kỳ giống, tưởng ngăn trở hết thảy, bảo hộ hắn. Ôn Tân Xanh còn lại là không có xem Ôn Hữu Thần. Hắn nhìn chăm chú phía trước, thương trường trung ương đại đèn lại lần nữa sáng lên tới, đem hắc ám tản ra, tất cả mọi người thấy trước mặt cảnh tượng, nguyên bản ồn ào đại sảnh nháy mắt an tĩnh lại, đều là nhìn thương trường trung ương người. Có người trên mặt có kinh ngạc, có người trên mặt có không thể tin tưởng, Nhan Bạch cũng từ Quý Bạch Mặc trong lòng ngực chậm rãi dò ra đầu, nhìn về phía thương trường trung ương người kia ảnh. Hết chương.